Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Sở Thần đối Tần Cung ra tay. Tác giả, Phượng Si. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp loạn thành một đoàn, nhưng kích động thanh âm cùng cuồn cuộn nước mắt lại lệnh trường hợp thập phần nhiệt liệt. Đình, đình, nghe ta nói, nghe ta nói, ta sư tôn tiền sinh ký ức đã mất đi. Hiện tại đại gia xếp thành hàng, ta nhất nhất cho các ngươi chỉ điểm một chút, nhanh lên, ấn bối phận xếp thành hàng. Hoa Lý cùng Khu lập tức đối với mọi người lớn tiếng kêu lên. Mọi người nghe nói Tần Cung mất đi tiền sinh ký ức, trên mặt nước mắt lại lần nữa cuồn cuộn mà xuống, yên lặng mà ấn khu ấn xếp hạng Tần Cung đội hàng phía trước hảo đội ngũ. Đứng ở đội ngũ đằng trước chính là Nguyệt Tâm, Yến Vũ, Tần Anh, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết bốn nữ. Đường Hoa Lý đem bốn nữ giới thiệu xong lúc sau, các nàng rốt cuộc chịu đựng không được, khóc lóc nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Tần Cung toàn thân cứng lại, lúc sau một cổ nhu hòa mạnh mẽ đem chúng nữ nhẹ nhàng mà đẩy ra. Vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình, chư vị, ta tiền sinh ký ức thật sự không còn nữa. Bất quá, ta tưởng ta sẽ đem nó tìm trở về, cho nên tạm thời ta khả năng còn có chút không thích ứng, thỉnh đại gia lý giải. Nhìn đến Tần Cung khó xử bộ dáng, chúng nữ là lại ái lại hận, trong lòng lại là đau lòng, chỉ phải thối lui đến một bên. Kế tiếp là Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi tam huynh đệ liền vọt lại đây. Ngao hào hào hào, lão tứ ai, tam huynh đệ cũng bất chấp thượng giới thiệu, liền hướng tiến đến, đem Tần Cung ôm chặt lấy. Cũng mệt Tần Cung quỷ hồn thân thể đã thực thể hóa, nếu không thật đúng là vô pháp cùng bọn họ ôm nhau ở bên nhau. Tần Cung xấu hổ nửa ngày, này tam huynh đệ mới đem cảm tình phát tiết không còn. Mà Hoa Lý đem thượng đem ba người phân biệt giới thiệu cho Tần Cung. Tần Cung rất là cảm khái, trên mặt cũng truyền đến bi thương biểu tình, hướng về Chu Đại Nãi chờ tam huynh đệ gặp qua lễ. Chọc đến tam huynh đệ lại lần nữa ôm Tần Cung một đốn khóc lớn. Lúc sau là sáu mệnh thương ngao chiến, Hoa Lý cùng khu hai vị phu nhân Thanh Loan cùng Đinh Vô Ưu. Tiếp theo Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Độc Vương Anh Bố, Trung Vương Triệu Sâm, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh từ từ một ít cùng Tần Cung có chặt chẽ quan hệ người toàn bộ cùng Tần Cung gặp mặt. Mọi người gặp nhau qua đi, Tần Cung mới hướng về đứng ở bên ngoài di dân thôn thôn trưởng chờ mọi người đi đến. Di dân thôn thôn trưởng tọa nhân quá một xuất lĩnh di dân thôn ba vị lão tọa nhân quá cùng. Tọa nhân Thái Bình, tọa nhân quá Khánh, còn có thôn trưởng Tôn Tử Thiếu thôn trưởng tọa nhân Tinh Hòa. Thôn chính tọa nhân thừa đều tới. Đô la trừ lần đó ra, còn có một ít nhân tộc thế hệ trước cũng đứng ở di dân thôn đội ngũ bên trong. Bọn họ hoặc là sắc mặt kích động, hoặc là ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung trước hướng tọa nhân quá vừa thấy qua lễ. Lão ca ca, đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Nghe xong Tần Cung như thế xưng hô tọa nhân quá một, mọi người tộc cường giả nháy mắt kinh hãi thất tranh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Cung sẽ cùng như thế khủng bố tọa nhân quá một trở thành huynh đệ. Lão đệ, người có thể tưởng tượng chết lão ca. Tọa nhân quá một cũng là rất nặng cảm tình người, nhất thời cùng Tần Cung ôm ở cùng nhau cũng là lão lệ tung hoành. Sau một lúc lâu lúc sau, tọa nhân quá một mới buông ra Tần Cung, từ trên xuống dưới mà bắt đầu đánh giá hắn. Trong lòng toàn là hoảng sợ chi sắc. Tần Cung, mới 200 nhiều năm đi, người liền từ một cái quỷ hồn thân thể tu luyện tới rồi thật thể trình độ. Hơn nữa, người rất kỳ quái nha, cũng không có biến thành thật thể vong linh sinh vật, vẫn như cũ vẫn là nhân loại, phi đại đức người, chỉ sợ rất khó như thế nha. Còn có, người này tu vi, chỉ sợ lão ca đều không phải đối thủ của ngươi. Tọa nhân quá một mở miệng nói, lão ca quá khách khí, tiểu tử nào dám cùng lão ca đánh đồng. Tần Cung lập tức nói, kỳ thật cũng không phải Tần Cung khách khí. Tọa nhân quá một thật là một vị thâm tàng bất lộ đại năng. Phía trước Tần Cung còn không cảm thấy, Nhưng hôm nay hắn tu vi rốt cuộc đi tới kia một bước. Lúc này mới cảm giác ra toại nhân quá một khủng bố tới. Toại nhân quá một cũng biết Tần Cung rốt cuộc đạt tới tế thân với cường giả chân chính chi liệt. Bởi vì cũng không khách khí, không tỏ ý kiến mà cười gật đầu. Lúc này, Hoa Lý lập tức đi tới. Vì Tần Cung dẫn kiến Sở Thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiều, Thú Tôn đám người. Này nhân tộc tứ đại cường giả có thể nói cùng Tần Cung sinh thời tồn tại quá nhiều nhân hắn tình thù. Tuy rằng Tần Cung đem kiếp trước ký ức đều đã mất đi. Nội tâm đối bọn họ cảm thụ vẫn là 10 người phát vi diệu mà. Lấy hiện tại Tần Cung tu vi, Sở Thần, Vương Trường Sinh hai vị này cường giả thế nhưng nhìn không thấu. Nhìn không thấu tự nhiên cho rằng Tần Cung tu vi xa xa không bằng bọn họ. Tần Cung cùng Sở Thần bốn mắt nhìn nhau là lúc, Sở Thần thần sắc nháy mắt một mảnh lạnh băng. Hắn mở miệng hỏi, Tần Cung, người hiện tại đã phi nhân loại, mà là vong linh chi thân. Ta tưởng, người đã không thích hợp ở nhân tộc bên trong hành tẩu đi. Huống chi, thủ mộ lão người đã từng nói qua, người sớm đã trở thành vong linh sinh vật. Tái kiến là lúc, mệnh ta thứ bậc trong lúc nhất thời đem ngươi trừ bỏ. Bất quá, xem ở di dân thôn thôn trưởng mặt mũi thượng, ngươi lập tức rời đi, trở lại ngươi vong linh sinh vật chung đi. Lần sau gặp mặt, đã có thể không tốt như vậy vận khí. Nghe xong Sở Thần nói sau, Tần Cung những cái đó các huynh đệ nháy mắt không làm. Đặc biệt là Hoa Lý, trực tiếp mở miệng quát, Sở Thần, ngươi tính cái thứ gì? Nếu không phải các ngươi bức tử ta sư tôn, hắn tội gì ở vong linh thế giới nhận hết như thế khổ sở. Đã tê dần cái tí mà. Lão Vương Bát, ngươi hắn nương mà thiếu bức xả. Đừng tưởng rằng ngươi là nhân tộc trong truyền thuyết tồn tại. Lão tử cũng không dám diệt ngươi. Lúc này, Khu cũng trực tiếp vọt lại đây. Hoa Lý cùng Khu trải qua tổ đỉnh 200 nhiều năm dạy dỗ. Hiện tại chính là ghê gớm tồn tại. Hơn nữa vẫn là chân chính võ đạo chí cường giả. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không phải Sở Thần đối thủ, khá vậy là không thế gia tồn tại. Sở Thần nơi nào chịu được như vậy vũ nhục. Đặc biệt hắn còn đã làm trăm năm thương khung thống nhất quản lý giả. Một thế hệ đế vương người. Theo Khu sông tới, Sở Thần nháy mắt ra tay. Răng rắc, cả ngày không trung đều bị giam cầm lên. Rồi sau đó, Sở Thần giơ tay hướng về Hoa Lý cùng Khu lao qua đi. Dục đem hai người cấp mạt sát. Hảo, đừng náo loạn. Tần Cung vốn là ở giam cầm thiên địa bên trong. Nhưng hắn giống như không chịu ảnh hưởng mà mở miệng nói. Đồng thời, sắc mặt cũng lược xuống dưới. Theo Tần Cung lạnh băng thanh âm rơi xuống. Phảng phất lệnh tùy pháp hành giống nhau. Bị giam cầm thiên địa nháy mắt như băng tuyết mà hòa tan mở ra. Mà Sở Thần bàn tay to cũng nháy mắt bị một cổ nhu hòa mạnh mẽ cấp bắn trở về. Tê, ngươi cái này nhiệt đồ tìm chết. Sở Thần mặt mũi đại thất. Lại lần nữa giơ tay đem Tần Cung bắt lại đây. Tần Cung đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Sở Thần. Nhưng nói cũng kỳ quái. Sở Thần bàn tay to ở vô hạn mà tiếp thu Tần Cung. Nhưng chính là vô pháp tới Tần Cung trước mặt. Sở Thần kinh hãi. Bàn tay to nháy mắt duỗi hướng viễn cổ. Nhưng hắn thời gian pháp tắc tuy rằng lợi hại, lại vẫn như cũ giống như cùng Tần Cung cách xa thời gian cùng không gian sông dài giống nhau. Lúc này, di dân thôn thôn trưởng liền đứng ở nơi đó cười ha hả mà nhìn trước mắt này hết thảy. Cũng không có ra tiếng ngăn lại, cũng không có muốn ra tay ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.